Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm ảnh hiệp hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villing. Phần 2. Hồi thứ 3. Chữ hận đầu đời. Kể từ hôm đó, bọn họ ngày ngày thường bên nhau, lúc ở đầu núi, lúc cuối bìa rừng, trong phạm vi 10 dặm, thâm sơn cùng cốc này, thường vang lên nhiều tiếng cười hồn nhiên, khiến cho trời đất thâm sơn hoang vắng này cũng như khởi sắc tươi lên. Đôi bằng hữu thanh mai trúc mã, tình cảm bằng hữu cứ khăng khít dần theo thời gian, thế nhưng chung quy vẫn là một tình cảm đơn thuần thánh thiện. Đương nhiên, trong đầu óc trong trắng hồn nhiên của hai đứa trẻ 12-13 tuổi mộc mạc sơn dã, không hề gợn lên một chút suy nghĩ riêng tư nam nữ. Có chăng cũng chỉ là một vết gợn nhẹ trong tiềm thức, tựa hồ như một làn gió thoảng qua mà thôi. Trước mắt đã nửa thoáng trôi qua. Đôi bạn nhỏ giờ đây như hình với bóng, không hề rời nhau, mỗi ngày không thể không gặp mặt nhau. Một hôm trời vừa sáng tỏ, Ngô Duy Đạo mặc cho song thân ngăn trở vẫn cung tiến trên vai chạy lên đỉnh núi mà thường ngày chàng ta vẫn đến để đợi gặp Tiểu Ngọc. Thế nhưng lần này chàng chờ đến một canh giờ vẫn không thấy Tiểu Ngọc. Tự nhiên lòng chàng ta cảm thấy giận mà vừa nôn nóng. Bất chợt chàng thầm nghĩ, rõ ràng là chiều hôm qua đã hẹn kỹ là sáng nay đi săn, giờ này cô ấy lại chưa tới, nhất định là muốn chọc giận mình. Hay là mình cũng hù lại cô ta một phen mới được. Nghĩ rồi đưa ánh mắt nhìn quanh, chợt nghĩ ra một chủ ý, bèn chạy đi bứt cành cây và dây leo làm thành một cái bẫy gà rừng. Cuối cùng ngồi vào một gốc cây và chờ đợi. Chờ mãi, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xinh của Tiểu Ngọc. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà chàng ta cứ dùng ngọn tiểu đao khắc hai chữ Tiểu Ngọc lên đầy phiến đá bên người. Thế nhưng khắc bao nhiêu chữ vẫn không thấy tam dạng của Tiểu Ngọc đâu. Nhìn trời đã ngả về chiều, Ngô Duy Đạo hậm hực đứng lên lẩm bẩm một mình. Ngươi không đến, ngày mai ta cũng không đến, cho ngươi chờ một mình. Nói rồi chàng định bỏ về. Không ngờ lúc ấy một bóng người nhỏ thó xuất hiện, chính là Tiểu Ngọc. Ngô Duy Đạo vốn định quay lưng đi không thèm nhìn nàng, nhưng không hiểu một sức mạnh vô hình cứ buộc chàng ta phải đứng ngây người ra. Chú Tiểu Ngọc bước đi xem ra rất vất vả, nụ cười hồn nhiên thường ngày trên mặt giờ đã không còn nữa. Ngược lại nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ lên, bất giác Ngô Duy Đạo giật mình. Không như những lần trước, chạy bổ đến vui mừng, Tiểu Ngọc dừng chân lại ngoài một trường. Ngô Duy Đạo ngạc nhiên hỏi, Tiểu Ngọc sao vậy? Chú Tiểu Ngọc nghe hỏi một câu đột nhiên bật khóc lên, khiến Duy Đạo lính quính không biết nên làm gì. Chú Tiểu Ngọc lại cất bước đi tới. Ngô Duy Đạo la lên, đứng lại chớ có đi đến. Tiểu Ngọc ngỡ người dậm chân tức tối, đến người cũng ức hiếp ta sao? Tiểu Ngọc, nàng bị ai ăn hiếp hay sao? Mẫu thân của ta. Ngô Duy Đạo bất giác bật cười nhún vai nói, ngỡ là ai, chứ mẫu thân của nàng ăn hiếp thì tôi bó tay rồi đó. Tiểu Ngọc đưa tay áo lên chửi nước mắt tấm tức nói, người ta tức muốn chết được, ngươi lại cười. Ngô Duy Đạo đưa tiểu đao hất nhẹ sợi thừng khiến đám cây bật bổng lên. Tiểu Ngọc trố mắt ngạc nhiên hỏi, ấy cái gì vậy? Tôi vốn thấy cô nương lâu đến định làm chiếc bẫy này hù cô nương đó mà. Vậy sao không ra tay đi? Chỉ vì thấy cô nương khóc. Quỷ sứ, chẳng ngờ ngươi xấu như vậy, sau này ta không thèm đến nữa. Tiểu Ngọc, cô nương định không đến nữa hay sao? Đúng vậy. Ngô Duy Đạo lúng túng vào đầu nói, cô nương không chơi với ta nữa sao? Ừ, chẳng nhẽ bây giờ cô nương định đi. Tiểu Ngọc chợt quay người lại, lau khô nước mắt nhàn miệng cười, ta đùa thôi, ta sẽ đến. Thế nhưng sao? Không thể hàng ngày như trước được. Vì sao? Tiểu Ngọc lại muốn khóc nhưng cố ngăn nước mắt chảy ra, ấm ức nói, mẫu thân của ta không cho ta đi. Xưa nay mẫu thân chưa từng chửi ta, vậy mà hôm nay còn đánh ta, ta lén bỏ đi đó. À, vậy là ta đã trách nhầm cô nương rồi. Đạo ca, ta không thể để mẫu thân đau buồn, ta cũng không thể đi hàng ngày được. Ngô Duy Đạo cúi đầu trầm mặc một lúc chợt nói, Tiểu Ngọc, ta sẽ đến đây chờ muội hàng ngày, mặc cho muội có đến hay là không. Đạo ca thật là tốt với tiểu muội. Tiểu Ngọc nói mấy tiếng cuối cùng thật là nhỏ nhẹ. Tiểu Ngọc, chúng ta hôm nay đi chơi lâu một chút, chẳng biết sau này mấy ngày mới được gặp nhau một lần. Được, chúng ta đi săn khỉ như đã nói ngày hôm qua chứ. Không, chúng ta nói chuyện một lúc. À. Bây giờ bọn họ ngồi đối diện với nhau trên phiến đá, Ngô Duy Đạo lên tiếng trước. Tiểu Ngọc, ta nghĩ một ý hay. Ý gì? Hay là muội nói cho ta biết nhà của muội ở đâu, ta sẽ đến đó tìm. Ấy, không được. Tại sao? Mẫu thân không cho người lạ đến nhà, mẫu thân cũng không biết chúng ta chơi với nhau đâu. Nhưng ta sẽ lén đến. À, không qua được mắt mẫu thân đâu. Đám mèo rừng trộm đêm còn không qua được tai của mẫu thân muội đó. À, nói vậy là lệnh đường nhất định là cao thủ bất phàm. À, muội cũng nghĩ vậy. Danh hiệu của bà ấy là gì? Tiểu Ngọc lắc đầu nói, không biết, muội chưa từng nghe mẫu thân nói chuyện này. Tại sao lại không hỏi? Muội không dám, hễ mỗi lần hỏi là mẫu thân lại giận. Ồ, cũng lại là cố tật kỳ quái đó. Cố tật kỳ quái gì? À, thì cũng là cái tật như song thân của ta, hễ hỏi đến là bảo con còn nhỏ. Tiểu Ngọc liền tiếp lời đối phương, lớn lên sẽ nói cho con biết. Cả đôi bạn nhỏ bật cười ha ha. Ngô Duy Đạo bỗng nhiên ngưng tiếng cười, nét mặt trở nên nghiêm túc nói, Tiểu Ngọc, có lúc nào muội nghĩ một lúc nào đó chúng ta sẽ chia tay nhau, không còn gặp mặt? Tiểu Ngọc mặt sạm lại nói lý nhí, có thể sao? Ờ, rất có thể như thế. Thường ngày nghe song thân nói chuyện, nói đời người như cuộc tiệc, tụ rồi lại tan. Giả sử một ngày nào đó chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, muội có nhớ ta không? Đương nhiên, đến chết muội cũng không quên. Tiểu Ngọc, ta cũng không bao giờ quên muội đâu. Đào ca, muội nghĩ. Nghĩ gì? Tặng huynh một kỷ vật, sau này nhìn nó huynh sẽ nhớ đến muội. Nói đến cuối câu, Tiểu Ngọc tỏ ra hơi bén lén. Ngô Duy Đạo nét mặt rạng vui lên nói, Tiểu Ngọc định tặng ta vật gì? Cái này. Tiểu Ngọc vừa nói vừa lấy chiếc kim trâm từ trên đầu xuống trao cho Ngô Duy Đạo. Ngô Duy Đạo hai tay đón lấy, thấy chiếc kim trâm thân mảnh tinh xảo, có ba đường hoa văn khắc rất tinh tế khác thường. Huynh thích chứ? Đương nhiên. Thế nhưng sao? Ta không có gì để tặng cho muội. Thôi, ta tặng cho muội cây cung nhỏ này vậy. Tiểu Ngọc reo lên một cách ngây thơ. Tuyệt quá. Tiểu Ngọc, ta dạy muội tiểu pháp bắn cung, nếu như không ra khỏi nhà được, rảnh rỗi đem nó ra mà tập luyện. Được, muội cũng dạy huynh. Tiểu Ngọc nói nửa chừng bỗng nín bặt. Ngô Duy Đạo hỏi, dạy ta thủ pháp phóng kim thoa. Chú Tiểu Ngọc lặng người trầm ngâm một lúc, cuối cùng như hạ quyết tâm nói, Đào ca, dạy thì được, nhưng huynh tuyệt đối không được nói chuyện này với bất cứ ai, ra mẫu biết thì lại càng không được. Ồ, vậy thì thôi đi. Không, muội muốn dạy cho huynh. Bây giờ đôi bạn nhỏ trao đổi cho nhau xạ tiễn pháp và xạ thoa pháp, bất tri bất giác đã qua giờ thân lúc nào không hay. Chú Tiểu Ngọc ngước nhìn qua màu trời, nhăn mặt nói, chiều rồi, muội phải về, nhớ nhé, chiếc kim thoa này đừng để lọt vào mắt người khác đó. Ngô Duy Đạo nét mặt ủ rũ, giọng rầu rĩ nói, Tiểu Ngọc, không biết bao giờ mới gặp lại muội đây. Có lẽ chờ qua vài ngày ra mẫu hết giận. Được, nhớ rằng ngày nào Ngô huynh cũng có mặt tại đây đó. Chú Tiểu Ngọc gật đầu, đôi mắt cay cay tựa hồ như gần khóc, cứ dậm chân nhưng không nói ra, rồi quay người phóng chạy đi. Ngô Duy Đạo sững sờ đưa mắt nhìn theo bóng hình thon nhỏ của Tiểu Ngọc cho đến khi khuất dạng, trong lòng chàng cảm thấy trống vắng như mất mát một cái gì đó. Rồi ngồi phịch xuống trên phiến đá, tay mân mê chiếc kim thoa, mặc cho thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Mặt trời đỏ chói gác trên đỉnh núi, tán cây rừng ánh lên dáng đỏ một màu. Bất chợt từ nơi nào đó vọng lại tiếng vượn hú chiều, khiến cho Ngô Duy Đạo sực tỉnh lại. Chàng ta uể oải đứng lên để đi về nhà. Đôi chân tuy chạy nhưng chừng như không một chút sinh lực. Vừa đến đầu suối, trong màn hoàng hôn tối sẫm, chợt nhận ra những làn khói xám khác thường theo gió chiều bốc lên không trung. Duy Đạo nhíu mày giật mình rồi phóng chân vọt qua suối chạy ào về hướng nhà. Thế nhưng vừa đến đầu sân thì chàng khựng người lại, hơi thở tưởng chừng như tắc nghẽn trong lòng ngực, đầu óc tối sầm đi. Ngôi nhà cỏ ba gian thân quen giờ đã bị thiêu rụi thành đám tro tàn, những làn khói còn dư cứ phảng phất bốc lên. Mẫu thân! Ngô Duy Đạo phóng chân chạy vào đến, nhưng khi gần tới nhà chỉ còn thấy tường đất đổ nát, cây gỗ cháy dở, mọi thứ tiêu tan. Đất dưới chân tựa hồ như sụp xuống, hai chân mềm nhũn rồi ngã người khuỵu xuống. Ngô Duy Đạo như muốn khóc gào lên. Thế nhưng một cái gì đó đã chẹn ngang cổ họng đắng nghét, khiến cho tiếng khóc không bật ra được. Đầu óc trống rỗng ngây dại, trước mắt những đám khói run rẩy như nhòe đi trong màn đêm. Sự thật tàn khốc trước mặt gần như bóp nát hoàn toàn một đứa trẻ 13-14 tuổi. Mẫu thân đâu? Phụ thân đâu? Nhà đâu? Tất cả phải chăng đã bị thiêu rụi thành than rồi? Kẻ nào đã ra tay hạ độc thủ? Phải chăng là kẻ thù mà phụ thân chàng vẫn thường nhắc đến hay sao? Gió đêm phất tới mát lạnh khiến cho Ngô Duy Đạo tỉnh lại với hiện tại. Khi ấy cả người như mất hồn, lững thững bước từng bước đạp lên đống tro tàn đổ nát, từng bước từng bước. Bất chợt trong tầm mắt nhìn thấy hai khối đen gần nhau, mà chỉ nhìn cũng nhận ra ngay hai con người đã bị thiêu cháy, đó là song thân. Đến lúc này chàng mới bật lên tiếng khóc thống thiết, tiếng khóc như xé nát màn đêm núi rừng tĩnh mịch, rồi khuỵu xuống bên hai đống tro đen còn vương mùi khét, nước mắt cứ tuôn trào theo tiếng khóc bi thống. Đây là song thân từ ai chăng? Đây là song thân mà chỉ vừa mới sáng nay thôi còn vui vẻ thương yêu với những lời nhẹ ngọt hay chăng? Quả là một thực tế tàn khốc mà trong đầu cậu không bao giờ có thể nghĩ đến, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Trong rừng đêm chỉ còn nghe thấy tiếng khóc bi ai thống thiết theo gió bay đi. Trời sâu đất thẳm, núi rừng ảm đạm, một cảnh tượng mà bất cứ con người nào dù lòng đã giả sắt nhìn cũng phải rơi lệ. Chỉ trong một ngày nước mắt cạn kiệt, người như không còn chút sinh lực, Ngô Duy Đạo cứ quỳ bên hai gối rụt đầu rút rẩy. Không biết qua bao lâu, thần trí tự hồ đã hồ tỉnh lại trước thực tại. Chàng chợt ý thức mối nguy hiểm vẫn còn đe dọa, biết đâu kẻ thù vẫn còn luẩn quẩn đâu đây, hoặc sẽ quay lại tìm chàng để sát tận nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là một thiếu niên 13 tuổi, Ngô Duy Đạo đã nhận thức rõ điều đó, đủ thấy không phải là một người bình thường. Lúc ấy, nén cơn bi thống và nước mắt đã cạn khô trong lòng. Chàng đứng lên tìm một mảnh đất thoáng mát, đào huyệt mộ, đoạn đem hai thi thể đã cháy chôn cất cẩn thận, cuối cùng quỳ lại trước mộ ba lạy. Ý thức bảo chàng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ngô Duy Đạo đứng lên, đau thương nhìn lại ngôi nhà đã thành hoang phế, điêu tàn lần cuối, rồi phóng chạy như bay. Chàng chạy một cách vô thức, nhưng bước chân tựa như đã thành quán tính, đưa chàng đến đỉnh núi mà thường ngày vẫn gặp Tiểu Ngọc. Trong rừng sâu núi thẳm, thâm canh bán dạ chỉ còn nghe tiếng sói tru, vượn hú nỉ non. Màn đêm tựa hồ như đồng lõa với tội ác, với tàn bạo, đồng lõa với kẻ thù, muốn đè nén bóp chặt lấy cậu bé nhỏ nhoi này. Ngô Duy Đạo ngồi bó gối co ro trên mỏm đá. Giờ đây trên thế gian này chàng không còn một ai là người thân thích, có chăng cũng chỉ còn lại một người quen biết chàng tên là Tiểu Ngọc. Hay là đến nương nhờ nhà Tiểu Ngọc chăng? Không được, chính Tiểu Ngọc vẫn nói mẫu thân của nàng không muốn thấy người lạ đến nhà, mà cũng không biết Tiểu Ngọc quen với mình. Nếu như ngày nào đó Tiểu Ngọc trốn đến đây không thấy mình, nàng sẽ buồn đến mức nào? Gió lạnh thổi qua khiến cho Ngô Duy Đạo càng co rụt người hơn. Nỗi lạnh lùng cô đơn khiến chàng mủi lòng, chua xót, đôi mắt cay cay. Thế nhưng nước mắt cũng đã không còn để rơi tiếp trên má. Chàng cứ suy nghĩ mông lung bao nhiêu vấn đề mà ở tuổi của chàng chưa một lần nghĩ đến. Lòng tự nhiên nặng trĩu tối đen, tối như đêm núi rừng hoang vu u ám này. Một câu hỏi lớn nhất mà thủy chung vẫn lờn vờn trong đầu của Ngô Duy Đạo là chính kẻ nào gian ác tàn bạo đã ra tay tuyệt sát song thân của mình. Hận, một điều mà chàng từ nhỏ đến lớn sống trong vòng tay ôm ấp của song thân chưa bao giờ từng biết đến hận là cái gì. Thế nhưng giờ đây nó đã bắt đầu manh nha nhen nhúm trong lòng. Chàng hận hung thủ đã giết chết cha mẹ mình. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi nặng nề, cuối cùng trời cũng sáng. Những dáng đỏ đầu tiên của vầng thái dương như xua tan màn đêm đen tối, một ngày mới đã mở ra. Ngô Duy Đạo qua một đêm kinh hoàng cả người trở nên bơ phở hốc hắc. Chàng dụi mắt mình để xác định đây đúng là thực tế. Cha mẹ chàng đã bị tàn sát, song thân của chàng đã bị tàn sát. Chàng ta đứng lên, ngó mắt nhìn bốn phía núi rừng còn ướt đẫm hơi sương, chợt nhớ đến Tiểu Ngọc. Không biết hôm nay nàng có đến hay không. Hẳn là không, vì mới chiều hôm qua nàng đã nói là phải chờ qua vài ba hôm để mẫu thân nàng nguôi giận mới dám trốn ra ngoài. Ngô Duy Đạo buông tiếng thở dài như một người lớn mang tâm sự thương đau trong lòng. Ngẫm nghĩ giây lát, quyết định sẽ rời bỏ nơi này. Khi ấy liền lấy ngọn tiểu đao ra khắc vào đá mấy hàng chữ để lại: Tiểu Ngọc, muội sẽ không còn gặp lại ta. Chính chiều hôm chúng ta chia tay nhau, nhà ta bị đốt, cha mẹ đã bị giết, ta phải đi. Hẹn gặp lại tiểu muội thân thương trong một ngày không xa. Duy Đạo. Đi. Ngô Duy Đạo thấy không thể không đi, mặc dù nơi thâm sơn cùng cốc này, từ một gốc cây ngọn cỏ đến những con thú hoang cũng đã là gần gũi thân quen. Nhưng giờ đây chàng phải chia tay rời khỏi mảnh đất chàng đã sinh ra và lớn lên. Ngô Duy Đạo lấy chiếc kim thoa mà Tiểu Ngọc tặng ra nhìn một lúc, đoạn cất vào cẩn thận, lòng thầm nói: Tiểu Ngọc, tạm biệt, ta đi, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ quay lại tìm muội. Nói rồi chàng tung người nhảy xuống tảng đá, quay người phóng chạy tìm đường ra khỏi núi. Nhưng chưa đi được mấy bước, đột nhiên trước mặt sừng sững xuất hiện một bóng người, khiến cho Duy Đạo giật mình đứng sững. Ý thức báo cho chàng biết có sự nguy hiểm ở đây, bất giác đôi chân nhỏ thoái lui mấy bước dài. Trước mặt là một người đàn ông, nói là hòa thượng cũng khó, bởi vì tóc trên đầu dài bù xù như tổ chim, hợp với vành râu quai nón rậm rịt thành một khối đen xỉ. Nơi lão ta không phải hòa thượng thì nhìn xem, chiếc áo cà sa trên người tuy dơ bẩn, ngắn cũn cỡn đến gần gối, cổ đeo tràng hạt, chân đi hài cỏ rách nát, gần như lộ nguyên bản chân ra ngoài. Phải chăng nên gọi lão ta là quái hòa thượng, quái tăng? Ánh mắt của quái tăng nhìn Ngô Duy Đạo từ đầu đến chân, đôi ánh mắt lờ đục sắc lạnh khiến chàng ớn lạnh cả sống lưng. Nhưng chợt nhớ lại tình cảnh của mình hiện tại, lẽ nào lại sợ con người này thì làm sao sau này báo thù được cho cha mẹ? Nghĩ vậy, Ngô Duy Đạo trấn tĩnh lại, cất tiếng hỏi trước. Lão là hòa thượng? Ừ, tiểu tử, ngươi ở trong núi này sao? Đúng vậy. Nghe khẩu âm của ngươi chừng như không phải người vùng này. Không sai. Nhà ngươi ở đâu? Nghe hỏi đến nhà mình, Ngô Duy Đạo lòng quặn thắt lại, nhưng giấu chuyện gượng đáp. Bên kia núi. Trong nhà ngươi có những ai? Ngô Duy Đạo nghĩ nhanh, không đáp hỏi ngược lại. Đại sư hỏi chuyện này làm gì? Lão quái tăng ánh mắt xanh lè như nhìn xoáy vào tim của cậu, gằn rõ từng tiếng. Có phải cha ngươi là Ngô Phương, một trong Lưu Vân Song kiếm khách? Ngô Duy Đạo giật mình thoái lui một bước. Chàng không biết ngoại hiệu của phụ thân năm xưa, nhưng Ngô Phương thì không sai. Thật không ngờ cha mình lại là một trong Lưu Vân Song kiếm khách. Vậy còn một tay kiếm khách nữa là ai? Nói có đúng không? Lão quái tăng quát hỏi dồn. Ngô Duy Đạo chấn động cả người, thầm nghĩ, chẳng lẽ chính là lão quái tăng này là hung thủ tàn sát cha mẹ? Nếu không tại sao lại bức hỏi ta điều này? Có phải y muốn giết chết luôn ta để trừ tận gốc? Hận. Ý thức hận thù tự nhiên khởi lên mãnh liệt, khiến đôi mắt của chàng ngầu đỏ nhìn chăm chăm đối phương, không hề một chút sợ hãi, hay nói đúng hơn là quên bắn đi sự sợ hãi là gì. Đúng thì làm sao? Lão quái tăng ngửa cổ cười một tràng dài quái dị. Cuối cùng cũng tìm được, quả là trời có mắt. Người đã giết cha mẹ ta? Lão quái tăng nín bật tiếng cười, nhưng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu bé hỏi. Ngươi bảo sao? Ngươi là hung thủ đã giết cha mẹ ta? Sao? Cha mẹ ngươi đã bị giết? Ngô Duy Đạo khựng người lúng túng, nói thế có nghĩa là đối phương không phải hung thủ hay sao? Nhưng bằng khẩu khí của lão ta thì tựa hồ như có thù oán với cha. Lão quái tăng hỏi dồn. Chuyện xảy ra lúc nào? Chiều hôm qua. Chết cũng hay, đỡ mất công bẩn tăng ra tay. Ngươi không phải là hung thủ? Ta chuẩn bị làm hung thủ, nhưng đã có người giết thay, kể cũng hay. Cha mẹ ta sinh thời có thù oán gì với người xuất gia như lão chứ? Ngô Phương bất trung, bất nhân, bất nghĩa, chết là đã phúc. Ngươi dám hạ nhục cha ta? Ngô Duy Đạo không chịu nổi có người chửi cha mình như vậy, thét lớn rồi vung ngọn tiểu đao đâm tới. Chẳng biết lão quái tăng ra tay thế nào, nhưng cổ tay nắm đao của Ngô Duy Đạo đã nằm gọn trong bàn tay xương sầu của quái tăng, ngọn đao rơi trên mặt đất. Ngô Duy Đạo ném đao trợn mắt quát lên. Ngươi định làm gì ta? Rồng sinh rồng, chuột sinh chuột, ta giết ngươi. Ngô Duy Đạo phẫn hận đến không còn biết sợ chết là gì, nghiến răng ken két nói lớn. Giết đi. À, ngươi không sợ chết? Chết thì có gì đáng sợ, may mà ta còn nhỏ, ngươi ăn hiếp được. Nếu ta lớn bằng ngươi thì ta sẽ giết ngươi. Khá lắm, nhóc con. Nói rồi quái tăng mắt lộ sát khí, vung trưởng lên nhằm thiên linh cái của cậu từ từ đánh xuống. Ngô Duy Đạo tựa hồ như từ nhỏ đến lớn chưa hề nhìn thấy người ta bị giết như thế nào, nên lúc ấy cứ nhìn mặt quái tăng không hề chớp mắt. Điều này chừng như khiến cho lão quái tăng chột dạ. Lúc ấy tay đã xuống gần đến đỉnh đầu, tự nhiên dừng lại. Lão buông tiếng thở dài nói. Mặc hắn bất nhân, ta cũng không thể bất nghĩa. Ngô Duy Đạo hai mắt đỏ ngầu rít lên. Lão hòa thượng, hôm nay ngươi không giết ta, có ngày ta cũng giết ngươi. Quái tăng hai mắt tròn tròn, tựa hồ như không tin nổi cậu bé mới 13 tuổi trước mặt mình lại ăn nói như vậy. Lão nghiến răng trèo trèo rồi vung trưởng lên đỉnh đánh xuống. Thế nhưng tựa hồ như hổ thẹn với chính mình khi hạ thủ giết chết một đứa trẻ không có chút chống cự, lão phất tay rồi tung người vọt đi như mũi tên. Ngô Duy Đạo phẫn hận đứng nhìn theo bóng của lão quái tăng đến khi khuất dạng, trong lòng biết bao nhiêu cay đắng chua chát, tự nghĩ chỉ vì mình không đủ bản lĩnh, cần phải tầm sức học nghệ mới hy vọng báo hết những mối hận thù này. Nghĩ rồi dắt đao vào lưng, tìm đường phóng chạy ra khỏi núi. Việc vượt núi lội suối vẫn là chuyện thường ngày của cậu, cho nên không có gì vất vả cực khổ. Trong rừng đói ăn trái cây, khát uống nước suối, thỉnh thoảng còn có được chim muông thú nhỏ. Nhưng ra khỏi núi rồi thì gặp những vấn đề không nhỏ, vì trong lưng của chàng không có lấy một chinh dính lưng. Ban đầu vì lòng tự tôn lại thêm hổ thẹn, cho nên chàng chỉ uống nước cầm hơi. Nhưng sau 3 ngày nhịn đói đi đường thì cơn đói đến vàng cả mắt, tay chân run rẩy, tựa hồ như bước không còn nổi nữa. chàng không thể trộm cũng không thể cướp, chỉ còn một kế là đi ăn xin. Lần đầu tiên chàng lê bước vào một tiệm ăn xin chút cơm thừa cháo hầm mà thèm đến muốn chết. Tuy cơn đói đã qua đi, nhưng tối hôm đó tìm vào một ngôi miếu hoang ngoài trấn để tá túc, cậu tủi nhục mà khóc suốt cả đêm. Thế nhưng ăn xin cũng đâu phải dễ, bang có bang pháp, hành có hành quy, nơi nào cũng có luật riêng của nó. Đã ăn xin thì phải gia nhập cái bang, điều này thì cậu ta không chút mong muốn. Thế là cho nên đến ngày thứ hai lập tức bị người của cái bang răn đe cảnh cáo. Cậu ta đơn thân độc hành, giờ đây chỉ còn biết lén lút ăn xin, gần như rơi vào tầng lớp bần cùng nhất của thiên hạ, trong lòng lại tủi hận mà khóc. Cả trời đất bao la này cứ tựa hồ như không còn chút đất cho chàng dung thân, nhưng lẽ nào lại cứ đi ăn mày suốt một đời này, tương lai sẽ ra sao? Làm sao báo được mối thù diệt xong thân đốt nhà kia? Chiều ngày thứ ba, Lê tấm thân rã rời uể oải về lại ngôi miếu hoang đổ nát. Dư Đạo ngồi bò gối trên tấm nệm cỏ rách, lại nghĩ đến thân phận của mình mà lòng thấy căm hờn tất cả. Trong lòng nung nấu ý chí sẽ có một ngày trả thù cho những nỗi nhục nhã này. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên trước cửa ngôi miếu xuất hiện hai gã trung niên hành khất. Ngô Dư Đạo đã nhận ra chính là hai tên mà hồi chiều đã hung hăng làm giữ với mình khi xin ăn ở tiểu điếm. Chàng đứng lên nén nỗi nhẫn nhục nói: Tiểu Khả và nhị vị xưa nay không thủ không oán, hà cớ đôi đãi tệ bạc với một đứa trẻ lưu lạc như thế này? Một trong hai vị hành khất có gương mặt đen như nhọ nồi cười khùng khục trong họng nói: Nhãi con, ta đã cảnh cáo ngươi lần thứ hai, thế mà ngươi vẫn kiếm ăn ở trấn này sao? Tiểu Khả gặp hoạn nạn mới ăn xin cho qua ngày, lẽ nào cũng bị khi hiếp? Giang hồ có luật giang hồ, muốn ăn xin thì phải gia nhập cái bang. Tiểu Khả không muốn làm hành khất cả đời. Vậy thì xéo nhanh khỏi đây. Ngô Duy Đạo nghiến răng nói: Nhị vị đi ăn xin là rơi vào cảnh bần cùng nhất thiên hạ, tại sao có thể bức ép người khác? Gã hành khất thứ hai có gương mặt dài như mặt ngựa gần giọng nói: Thôi mồm, hai vị định làm gì Tiểu Khả? Như ta đã nói. Tiểu Khả nghe nói người cái bang thường trọng đạo nghĩa, cớ sao? Tiểu tử, trọng đạo nghĩa là một chuyện, quy luật lại là một chuyện khác. Nhị vị quyết bức bách Tiểu Khả vào tuyệt cảnh hay sao? Tùy ngươi nói gì thì nói. Ngô Duy Đạo đã không còn cách nào nhẫn nhịn được nữa, đứng trước hai gã hành khất cao to gấp đôi cậu, thế nhưng không chút hoảng sợ, chống tay hiên ngang nói: Tiểu Khả nhất định không nghe. Được, ông sẽ dạy cho mi một bài học đầu tiên. Gã mặt ngựa cười lên khanh khách, buông một câu cuồng ngạo rồi vung tay chộp tới, cứ ngỡ một chiêu đủ tóm được thằng bé. Ngược lại, gã mặt đen đã nhìn ra sự khác thường, đã la lên thất thanh định nhắc nhở: Cẩn thận. Thế nhưng búp, gã mặt ngựa oái lên một tiếng đau đớn, cú chụp không trúng, ngược lại vai trái nhận một trường của cậu, khiến gương mặt ngựa của hắn đã dài nay lại càng dài thêm. Ai dạ, nhãi rành, không ngờ ngươi cũng biết quyền cước đó. Dứt lời, hắn vung cây gậy đập chó đánh ảo tới. Ngô Duy Đạo được cha dạy võ từ khi lên ba, vốn thiên bẩm thông minh, qua 10 năm theo cha học nghệ thức thế quyền, trường kiếm côn cho đến thân pháp đều thuộc nằm lòng, chỉ có điều công lực non kém nên không đủ hùng hậu mà thôi. Khi ấy thấy chiếc gậy đánh chó ảo tới, chỉ cần trùng người lách qua một cái đã ra ngoài, lại tiếp một chưởng đánh thốc vào lưng hắn, khiến hắn la hoảng. Đánh nhau một hồi, hai tên ăn mày chẳng những không làm gì được, mà ngược lại tên nào cũng nhận lại một hai quyền cước, áo quần rách rưới lại càng rách rưới thêm. Cả hai đều biết không làm gì được, khi ấy liền nhảy lùi ra sau. Thế mặt ngựa mặt tái xanh cam tức nói: Nhãi rành, ông đã nhìn lầm người, nhưng hãy chờ xem. Gã mặt đen thì đau đớn quá chửi đồng lên: Con mẹ nó, đi. Cả hai tên nói rồi chuồn gấp ra khỏi miếu, chừng như chúng cũng thấy rất hổ thẹn vì thảm bại dưới tay của cậu. Chúng đi rồi, Ngô Duy Đạo ngồi xuống thở hắt ra. Cậu cũng cảm thấy lo lo vì câu nói của tên mặt ngựa lúc bỏ đi. Đệ tử cái bang nơi nào cũng có, và lại đây là địa bàn làm ăn của chúng, không khi nào chúng chịu để cho mình yên thân. Ý nghĩ rời khỏi nơi đây khởi lên, nhưng mà mình sẽ đi đâu? Đi đâu rồi cũng chỉ có một cách, sống qua ngày bằng cách đi xin. Ăn xin rồi gặp bọn cái bang sẽ lại tiếp tục diễn ra cảnh này. Suy nghĩ đó khiến cậu bàng hoàng tuyệt vọng, không thân không thích, không nhà cửa, không chốn nương thân, đến chỗ ăn xin cũng không có nốt. Tự nhiên nhớ lại những tháng ngày sống trong mái tranh ấm áp bên cạnh cha mẹ, mộc mạc là thế, nhưng so ra với hiện tại đã là một thiên đường. Bất chợt nước mắt tuôn trào, cậu ta bật khóc nức lên: Mẫu thân, phụ thân, con sống thế nào đây? Con cần phải sống để báo thù cho song thân, nhưng con hết đường sống rồi. Trong màn đêm hoang vô tĩnh lặng, tiếng khóc của chàng từ trong miếu hoang vọng ra, nghe thảm não bi ai. Tiếng khóc lẫn vào trong tiếng gió rít đêm tạo thành một âm thanh ai oán rùng rợn như tiếng ma tru quỷ hờn. Ở trong này sao? Vâng. Chỉ sợ hắn chuồn đi rồi. Trừ khi hắn vào cánh quyết không chạy thoát đâu. Chợt tiếng người nói ồn ào bên ngoài khiến cho Duy Đạo sực tỉnh lại, lau khô nước mắt đứng bật dậy, nghĩ ngay đến bọn hành khất quay lại báo phục chuyện vừa rồi. Tay cậu lăm lăm ngọn đao phòng thủ, mắt rực lửa hận, thầm nói trong lòng: đã bước ta đến tuyệt lộ, ta quyết liều thí mạng với bọn ngươi. Ba bóng người xuất hiện ở cửa miếu, đi đầu là một tên ăn mày cao lớn, nét mặt hung tợn, râu tóc lồm xồm. Đi sau chính là tên ăn mày vừa rồi. Có phải chính thằng nhãi này không? Tên mặt ngựa hất hàm nói: chính đó. Hai tên to sắc mà lại chẳng làm gì được thằng nhãi danh này, thật là nhục đó. Nói rồi gã cao lớn nhổ tuệt một bãi nước bọt, ra vẻ đàn anh. Thoạt bước tới trước mặt Ngô Duy Đạo, cất tiếng cười khùng khục trong họng nói: nhãi danh, ngươi còn chưa ráo máu đầu mà đã chán sống rồi hay sao, đến đây làm loạn. Hôm nay ông cho ngươi không còn cái răng mà ăn. Ngô Duy Đạo tay nắm chặt đao, mắt trừng trừng nhìn đối phương, máu nóng cuộn lên trong người chờ đợi. Vút, gã cao lớn vừa dứt câu, đột nhiên một trượng vung lên đánh ảo xuống với một lực đạo mạnh vô cùng, xem ra khác với bọn hai tên kia rất nhiều. Vừa ra chiêu đã nhận ra gã tráng niên hành khất này có công lực thâm hậu hơn hai tên vừa rồi. Ngô Duy Đạo vội vung ngọn đoạn đao lên án bổ trước ngực, thế trường cực mạnh tựa hồ như muốn đánh bật ngọn đao văng ra khỏi tay. Cổ tay của chàng nghe ê ẩm. Gã hành khất tráng niên một chiêu đắc thủ, cười gằn lên thét lớn: tiểu cậu, người hay chết. Rồi trường lại vung múa lên tiêu tít. Ngô Duy Đạo lần này phải thi triển lưu vân kiếm pháp để chống đỡ, thế nhưng đối phương hẳn là cao thủ cái băng. Ngô Duy Đạo dù kình phong có giỏi đến đâu nữa cũng khó chống chọi nổi. Thứ nhất công lực còn non kém, thứ hai trường pháp đối phương điêu luyện, trường dài tất chiếm ưu thế, nên chỉ sau 7-8 chiêu đã thấy hắn chiếm thế thượng phong, ép bức Ngô Duy Đạo thoái lùi về một góc miếu. Đến chiêu thứ 10 thì chàng đã thấy rất nguy, gã hành khất cười gằn thét lên: buông. Ai? Thanh đoạn đao trong tay lần này trực tiếp chống đỡ thế trưởng, không chịu nổi bay vụt ra khỏi tay, rơi lăn lóc trên mặt đất. Ngô Duy Đạo người lảo đảo còn chưa kịp trầm ổn trụ tấn thì một trường khắc quét trúng vào hai chân, la lên một tiếng rồi ngã người trên đất. Hai tên ăn mày hồi nãy thấy thế liền nhảy người tới, kẹp chặt hai bên hông chàng ta lại, kéo lết đứng lên. Búp búp. Gã mặt ngựa vung tay tát liền hai cái, tựa hồ như muốn trả hận vừa rồi. Ngô Duy Đạo má hẳn năm dấu ngón tay, mồm rơm máu, thế nhưng không la tiếng nào, chỉ trừng mắt nhìn bọn ba người. Gã mặt ngựa liền nhặt tiểu đao trên đất, nói lớn: được, để ta xem ngươi cứng đầu đến đâu. Nói rồi vung đao định chém bổ vào người của Ngô Duy Đạo. Dừng tay. Tức thì cả ba người mặt mày tái nhợt, vội thoái lui về sau, chắp tay thi lễ cung kính nói: hám kiến trưởng lão. Ngô Duy Đạo ngỡ là đã chết, không ngờ lại có người ngăn tay tên hành khất kia kịp lúc. Bấy giờ gượng quay người lại nhướng mắt nhìn, chỉ thấy đó là một lão hành khất áo vàng, mặt lạnh như phổ sương, thần thái oai nghi, lưng thắt đai cỏ xó vòng. Cứ theo như quy định của cái bang, đai lưng biểu thị cho thân phận của người đó, như bang chủ đai 7 vòng, trưởng lão 6 vòng, tổng hương chủ 5, thứ đến 4 vòng là trưởng lệnh, phân đà chủ, hương chủ các đàn, cuối cùng là thuộc hạ các chi phân đàn là 3 vòng. Như vị trưởng lão này thân phận chỉ dưới bang chủ, ba tên thuộc hạ cái bang đương nhiên khiếp sợ là phải. Hoàng y lão hành khất quét mắt nhìn Ngô Duy Đạo một hồi, rồi nghiêm giọng hỏi ba tên thuộc hạ: các người đệ tử đà nào? Tên mặt đen run run giọng cúi thấp đầu đáp: bồm trưởng lão, chúng đệ tử thuộc đệ tam chi đảng phân đà Nhữ Châu. À, các người vì sao đồng môn tương tàn? Bồm trưởng lão, tên này không phải là người cái băng. Chuyện thế nào? Hắn không nghe lời cảnh cáo, cứ kiếm ăn ở vùng này, lại cự tuyệt gia nhập bổn băng. Cho nên các người ra tay hạ độc thủ. Dạ, điều này... hắn đã đi ăn mày mà còn gặp thảm cảnh này. Nói đến đó, vị trưởng lão cái bang giọng trở nên nghiêm khắc sắc lạnh: khi hiếp người cô quả bẩn cùng, bang quy quyết không dùng, các ngươi thật là lớn gan làm cản. Ba tên hành khất mặt tái mét, trán toát mồ hôi lạnh, quỳ sụp xuống run giọng: đệ tử biết tội. Vị trưởng lão phất tay nói: về chi đàn chờ xử trí. Ba tên hành khất cúi đầu lại lê lịa nói lớn: tuân lệnh pháp chủ trưởng lão, tạ ơn trưởng lão. Nói rồi cả bọn lấm lét chuồn gấp rời khỏi ngôi miếu hoang. Ngô Duy Đạo cố nén cơn đau rêm người, rồi ngồi dậy nhìn trưởng lão, lòng cảm kích vô cùng. Trưởng lão bước đến giọng ôn tồn nói: lão hủ là trưởng lão cái bang, ngoại hiệu là hiệp cái đảo phương. Tạ ơn trưởng lão cứu mạng. lão hổ phải tạ tội với tiểu bằng hữu vì chuyện đệ tử có hành vi thô bạo. Không dám. Hiệp cái Đào Phương lúc ấy lấy từ trong túi áo ra một viên liệu thương đan bọc sắp, ngồi xuống trao cho chàng nói: Tiểu bằng hữu, đây là trị thương đan của bổn bang, chỉ cần trong uống ngoài toa là thương tích sẽ giảm ngay tức thì. Ngô Duy Đạo đón lấy nói: Đa tạ lão tiền bối. Hiệp cái Đào Phương xem xét vết thương trên người chàng rồi gật đầu nói: Chỉ vết thương bên ngoài, không hề trọng lắm. Ba tên này ác thật, chúng sẽ bị trừng trị. Thế nhưng tiểu bằng hữu, tại sao phải ra nông núi này? Ngô Duy Đạo nghe hỏi thì trong lòng càng bi thảm hơn những vết thương trên người, nghiến răng nói: Văn bối gặp chuyện bất hạnh, song thân đều vong mạng, còn lại một mình. À, thế ra song thân của ngươi đều là người võ lâm hay sao? Đúng vậy. Bằng hữu, ngươi tên là gì? Văn bối Ngô Duy Đạo. Nhìn tướng mạo cốt cách của tiểu bằng hữu, người quyết xuất thân không tầm thường. Nếu được bồi luyện thành tài, người có nguyện gia nhập cái bang hay không? Điều này lão tiền bối lượng thứ cho. Không sao, chuyện này không cưỡng ép. Tiểu bằng hữu, người nên tìm sư đồng môn, hoặc là ở nương nhà nào đó, không nên lang thang kiếm cơm ngoài đường thế này. Vâng, đa tạ lão tiền bối đã chỉ huấn. Hiệp cái Đào Phương ngưng mắt nhìn cậu bé từ đầu đến chân, gật đầu hài lòng, rồi thở dài nói: Ta vốn... lão hổ vốn trúng ý cốt cách nhân tài như ngươi, nhưng ngươi không nguyện theo ta, thì thôi vậy. Ngô Duy Đạo trong lòng rất cảm kích nghĩ, nếu như được vị trưởng lão cái bang này thâu nhận làm đệ tử, có lẽ nghiệp nghệ nhất định thành công. Thế nhưng, nghĩ lại thân phận suốt đời làm hành khất, hái cha mẹ nơi chiến suối yên lòng được sao? Huống gì một ngày nào đó sẽ gặp lại Tiểu Ngọc, nếu nàng nhìn thấy mình là một gã ăn mày, thử hỏi nàng sẽ nghĩ gì? Không được, nhất định là không được. Hiệp cái Đào Phương khi ấy nói rồi bèn móc trong túi ra một ít tiền lẻ nói tiếp: Tiểu bằng hữu, chút tiền mọn này ngươi cầm tạm, nên nhanh chóng tìm chỗ nương thân. Ngô Duy Đạo nhìn gương mặt của lão hành khất hiền lành đôn hậu mà nước mắt rưng rưng, trong lòng rất xót xa cho mình, nhưng hiện thực trước mắt chàng không thể cự tuyệt chút tiền mọn của lão hành khất. Cúi thấp người vái dài: Văn bối thật là hổ thẹn, ân này văn bối không bao giờ quên. Bất tất, võ lâm đồng khí tương lân, có đáng gì đâu mà nói từ ân nghĩa. Lão hành khất phát một cử chỉ hào hiệp dứt khoát rồi quay người bỏ đi. Ngô Duy Đạo rời Nhữ Nam đi lên phía Bắc. Hôm ấy chàng đến núi Trung Sơn, trong lòng vốn có suy nghĩ: Thiếu lâm xưa nay vẫn được coi là môn phái đứng đầu võ lâm Trung Nguyên, lịch đại nhân tài đều kế tiếp nhau xuất danh, đồng thời có lệ thâu nhận tục gia đệ tử, cho nên chàng muốn tìm lên đây không chừng có thể đầu thân nhập môn. Khi trời vừa ngọ, chàng mới lên đến trước cửa Thiếu Lâm Tự Sơn Môn. Một vị tăng nhân mắt hổ mày rậm nhảy ra, chắp tay giọng oang oang hỏi: Tiểu thí chủ từ đâu đến, có chuyện gì chăng? Ngô Duy Đạo nghĩ nhanh rồi đáp: Tiểu khả muốn đăng sơn bái sư học nghệ, xin đại sư giúp đỡ. Vị tăng nhân nhíu đôi mày rậm nói: Bổn tự gần đây đã không còn thâu nhận đệ tử. Ngô Duy Đạo hơi bị hững hụt nhưng vẫn cố nói: Xin đại sư bẩm báo một tiếng, không chừng phương trưởng quý tử thấy tiểu khả mồ côi không nơi nương tựa mà phá lệ thâu nhận. Không có thể như vậy. Xin đại sư tử bi. Vị tăng nhân mặt hồ ngưng nhìn cậu, chừng như nghĩ gì rồi gật đầu nói: Vậy hãy theo bần tăng. Ngô Duy Đạo trong lòng dồn lên, khi ấy theo chân vị tăng nhân thủ giữ sơn môn vào hẳn bên trong. Đến trong tử viện, thấy kiến trúc nguy nga tráng lệ, khí phái hùng vĩ, khiến Ngô Duy Đạo động lòng kinh ngạc vô cùng. Quả thật một đứa trẻ từ nhỏ lớn lên chỉ sống trong thâm sơn cùng cốc, đương nhiên không tránh khỏi tâm lý choáng ngợp khi mục kích những kiến trúc đồ sộ như thế này. Vị tăng thủ giữa sơn môn bảo chàng đứng chờ, rồi chạy nhanh vào trong, chốc lát trở ra bên chàng và nói: Tiểu thí chủ, vị kia chính là giám viện bổn tự pháp bổn đại sư, muốn hỏi chuyện ngươi, hãy nhanh đến bái kiến đi. Ngô Duy Đạo đưa mắt nhìn thấy một lão hòa thượng phương phi đường bể, bèn rón rén bước đến trước mặt, chắp tay cung kính nói: Tham kiến đại sư. Pháp bổn đại sư ánh mắt nghiêm nghị nhìn chàng từ đầu đến chân rồi nói: Tiểu thí chủ, xin nói rõ mục đích đến đây. Ngô Duy Đạo trấn tĩnh lại tinh thần nói: Văn bối mồ côi không thân không thích không nhà cửa, cho nên có ý muốn khẩn cầu đại sư lưu dung thâu nhận. Tiểu thí chủ, bổn tự vốn không phải là cô nhi viện chuyên thâu nhận trẻ mồ côi. Đại sư, văn bối nói sai, văn bối ý tìm đến đầu sư làm môn hạ tập luyện võ công. Vậy tiểu thí chủ hẳn đã từng luyện qua võ công. Ngô Duy Đạo thầm cảm phục nhãn lực của lão hòa thượng này tinh tế, quả nhiên nhận ra chàng đã có luyện võ công. Khi ấy chắp tay cung kính đáp: văn bối có học chút võ nghệ từ phụ mẫu. À, vậy tiểu thí chủ có ý xuống tóc xuất gia. Ngô Di Đạo chỉ nghĩ một khi mình đầu trọc trong tấm áo cà sa gặp Tiểu Ngọc thì đã thẹn đỏ mặt lúng túng nói. Văn bối chỉ cầu được thâu nhận làm tục gia đệ tử. Pháp Bổn Đại Sư mỉm cười nói. Phương trưởng đã có pháp dụ, không thâu nhận tục gia đệ tử. Duy Đạo mất hết cả hứng thú, không làm hành khất, chẳng nhẽ đi làm hòa thượng. Cả hai đều không thuộc sở nguyện của chàng. Thế nhưng lúc này tứ cố vô thân, biết nương nó vào đâu. Lúc ấy chàng quỳ sụp xuống trên gối, chắp tay nói. Xin đại sư từ bi quảng độ. Pháp Bổn Đại Sư ngưng mắt nhìn chàng một hồi, gật gù tự nói. Quả là kỳ tài hiếm có đây. Duy Đạo nghe lóm bóm thì mừng khấp khởi, hy vọng trong lòng. Tiểu thí chủ tên là gì? Văn bối Ngô Duy Đạo. Mấy tuổi? 13. Ra thế. Duy Đạo lúng túng, sinh tiền phụ thân chàng thường răn giới chàng tuyệt đối không được nói ra thân thế của mình. Thế nhưng hiện tại tình hình có khác, đến cầu người thâu nhận học nghệ nếu không báo ra lai lịch. Há ai chịu thâu nhận một đệ tử đến lai lịch cũng không rõ ràng. Nghĩ vậy thoáng chút do dự mới đáp. Gia phụ là Ngô Phương. Ngô Phương? Vâng. Pháp Bổn Đại Sư thoáng chút trầm ngâm, nhưng chợt như nhớ ra, mặt hơi đổi sắc hỏi. Có phải là một trong Lưu Vân Song kiếm khách? Ngô Duy Đạo cúi đầu đáp. Vâng. Pháp Bổn Đại Sư mặt biến sắc trầm giọng nói. Tiểu thí chủ, bổn tự không thể thâu nhận ngươi, hãy nhanh rời khỏi nơi đây. Ngô Duy Đạo giật mình ngẩng mặt lên nhìn đại sư, kinh ngạc hỏi. Đại sư, tại sao lại không thể thâu nhận văn bối? À, bởi vì ngươi là con của Ngô Phương. Ngô Duy Đạo đứng lên tròn mắt kinh ngạc tột độ, thoái lùi mấy bước, lắp bắp nói. Đại sư nói vậy nghĩa là thế nào? Bất tất hỏi nhiều, ngươi hãy nhanh đi đi. Văn bối không thể đi một cách không rõ ràng như thế này được. Pháp Bổn Đại Sư niệm Phật hiệu nói. A-di-đà Phật. Tiểu thí chủ như đắc cố hỏi, lão nạp đành trực ngôn mà nói. Ngô Phương là người bất nhân, bất nghĩa, bất trung, khiến bậc sĩ đồng đạo cảm thấy hổ thẹn lây, mà ai cũng chỉ muốn tìm giết. Tiểu thí chủ giờ thì hẳn đã hiểu. Ngô Duy Đạo đầu óc tối sầm, tựa như bị giáng một búa vào đầu, suýt nữa thì đã ngã khuỵu cả người. Chàng không thể nào nghĩ đến phụ thân lại là một người bị võ lâm đồng đạo buông lời hư giả vu khống. Phụ thân có đúng là hạng người bất nhân, bất nghĩa, bất trung hay không? Có phải là người đáng chết hay không? Lẽ nào mẫu thân ngày đêm buông tiếng thở dài là vì chuyện này? Nói thế, chuyện chàng tầm sư học đạo để báo thù chỉ là vô ích. Thế nhưng cứ theo như chàng nhớ lại thì phụ thân thường ngày hành vi cử chỉ làm sao lại có thể là hạng người bị ổi như vậy được? Thật ra phụ thân đã gây ra chuyện tày trời gì mà bị gắn cho một cái tội danh đáng khinh như vậy? Bao nhiêu suy nghĩ đan chen vào đầu một cậu bé 13 tuổi khiến cậu đầu óc choáng váng, tựa hồ như trời đất này đang sụp xuống đè bẹp cậu. Đối phương đã nói thẳng thừng cự tuyệt, chàng đành rời ngọn thiếu thất mang theo một tâm sự ảm đạm nặng nề. Quả thật lần này một đòn giáng xuống đầu chàng còn nặng nề bi thảm hơn cả lúc cha mẹ bị sát hại. Chết thì con người rồi ai cũng chết, có chăng là đúng lúc chết hay không mà thôi. Thế nhưng đã chết rồi mà còn bị người nguyền rủa nhục mạ thì quả là nỗi nhục nghìn năm khó rửa. Suốt cả ngày hôm ấy, Ngô Duy Đạo như một kẻ thất thần, bước chân nặng nề lững thững đi không mục đích. Khi màn đêm buông xuống, mới lần tìm đến một ngôi miếu thổ địa, đổ nát, nằm khoanh lại khóc nức lên. Quả thật, một tâm hồn nhỏ bé ngây thơ đã bị bóp nát, khiến cậu như muốn gục ngã. Trong đầu tự nhiên nghĩ đến, sống mà không nhà không cửa, lại còn mang tiếng nhục là con của một kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất trung. Thử hỏi sống còn có ý nghĩa gì trên đời? Tiền đồ mù mịt, ta còn tìm kiếm gì nữa đây? Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác cứ dằn vặt cậu suốt đêm không ngủ. Người ta cho phụ thân là kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất trung. Nhưng thật ra phụ thân đã gây ra chuyện gì? Chuyện gì? Bao nhiêu dấu chấm hỏi trong đầu. Nhưng hãy nhớ đến khuôn mặt cương nghị hiền lành của phụ thân, từng lời từng cử chỉ của người, tự nhiên chàng không tin phụ thân mình lại là một người như vậy. À, là bên trong có chuyện hiểu lầm nào chứ? Hoặc giả có kẻ nào muốn hãm hại phụ thân dựng lên chuyện thì sao? Phụ thân thường ngày vẫn nói có nhiều kẻ thù, nhưng kẻ thù đó là ai? Vì sao lại có nhiều kẻ thù? Nhưng dù nghĩ như thế nào, phụ thân cũng đã dưỡng dục chàng từ nhỏ đến lớn, ân trọng như sơn, huống gì mẫu thân vô tội, tại sao cũng bị sát hại. Mối thù diệt song thân quyết không đổi trời chung. Chàng quyết tâm tìm hung thủ rửa mối hận này mới không thẹn với song thân nơi chiến suối. Nghĩ rồi chàng quyết từ nay không nhắc đến thân thế của mình, từ từ truy tầm lại mọi hành tung của phụ thân năm xưa khi người còn dấn bước giang hồ, đồng thời điều tra tung tích hung thủ tàn sát song thân. Nếu như phụ thân năm xưa hành vi quả thật đáng chết, khiến mọi người ai ai cũng muốn giết, thì bây giờ sẽ có cách xử trí với cửu nhân sau. Chỉ điều quan trọng nhất là hiện tại chàng phải tìm đến đâu bái danh sư học nghệ, vì trước hết phải có bản lĩnh cao cường, lúc ấy mới có hy vọng giải quyết được mọi chuyện. Một đêm trần trọc khiến chàng tưởng như lớn lên 10 tuổi, đồng thời qua một đêm mà ý nghĩ, ý chí cũng khác hẳn đi. Hồi thứ tư, đơn thân lưu lạc. Rời khỏi Tung Sơn, Ngô Duy Đạo nhằm hướng thành Khai Phong mà đi. Bấy giờ trời vừa trưa, đang đi thất thiểu bên vệ đường, bỗng nhiên nghe tiếng ngựa hí dài ngay trước mặt. Duy Đạo ngước mắt nhìn lên, đã thấy hai con tuấn mã cao lớn lướt tới. Ê, tiểu tử, người mù mắt hay sao? Búp! Từ đầu đến lưng tê buốt, Ngô Duy Đạo mắt hoa đom đóm, cơ hồ muốn ngã. Vút vút! Tiếng roi ngựa vừa quất xuống, còn dư phong rít lên ngay trên đầu. Duy Đạo hốt hoảng lăn người lùi lại ra sau. Bấy giờ cảm thấy trên đầu ướt lạnh, đưa tay sờ lên mới thấy đầy tay dính máu. Máu đổ. Ngô Duy Đạo tự nhiên cảm thấy phẫn nộ trong lòng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên ngựa là hai tên hắc y đại hán, trên ngực đều có thêu hình con rồng nhỏ, bốn ánh mắt hung tợn nhìn chăm chăm mình. Duy Đạo nghiến răng nói: "Hai vị vì sao xuất thủ đả thương người ta?" Một trong hai tên võ sĩ cười hăng hắc ngạo nghễ nói: "Tiểu cậu, ngươi không tránh ngựa để ngựa giẫm chết ngươi sao?" "Tiểu cậu, ngươi không phục sao? Thối mồm, ta há phải phục các ngươi?" "Ai giờ? Thằng nhãi này lớn mồm thật, ta sẽ cho ngươi một bài học." Dứt lời, hắn tung người xuống ngựa, ngọn roi trong tay vút lên. Ngô Duy Đạo nếm đòn mấy trận nên giờ chẳng thấy hoảng sợ chút nào, nhảy người vừa né kịp ngọn roi lướt tới, vùng tay chụp lại. Gã võ sĩ thoáng chút ngẩn người rồi cười vang ha hả nói: "Tiểu tử, không ngờ ngươi cũng có nghề, xem như ông đã nhìn nhầm người." Dứt câu, hắn vận lực giật mạnh ngọn roi. Ngô Duy Đạo nhỏ người sức yếu, không chịu nổi đấu nổi công với hắn, chỉ thấy cả tay ê ẩm, vội buông đầu roi. Búp búp! Ngọn roi ngựa trong tay của gã võ sĩ sử dụng thật điêu luyện, tích tắc người chàng dính liền mấy roi, áo rách tả tơi, máu nhuộm cả người. Thế nhưng chàng vẫn cắn chặt răng, không hề rên lên một tiếng. Cơn hận trong lòng rõ ràng là đã dâng lên đến tột đỉnh. Đánh một lúc mười mấy roi, cả người Ngô Duy Đạo tựa hồ như một con hình nộm để hắn tập diễn tiến pháp. Đột nhiên một con tuấn mã khác phóng tới, rồi dừng lại, tiếng người hỏi lớn: "Có chuyện gì?" Gã võ sĩ kia khi ấy mới chịu dừng tay, với gã vừa rồi nghiêng mình nói lớn: "Tham kiến quản sự." Ngô Duy Đạo lúc này mới nhìn thấy một lão nhân mặc áo lam. Lão ta quét mắt nhìn chàng máu me đầy mình, bất giác nhíu mày: "Thằng bé này có chuyện gì hả?" Gã võ sĩ vừa ra tay nói: "Hắn đi đường không chịu nhường đường, suýt nữa thì bị ngựa giẫm chết, đã nói hắn còn ngang ngạnh." "À, chỉ cần dạy vài câu là được." "Hồi bẩm quản sự, thằng nhóc này biết võ nghệ." "Ồ." Lam y lão nhân thúc ngựa đến gần, đưa mắt nhìn chàng từ đầu đến chân, gật gù nói: "Tướng mạo cốt cách bất tục. À, tiểu tử, ngươi tên họ là gì?" Ngô Duy Đạo trong lòng còn giận, sẵn giọng hỏi lại: "Ông là ai?" "Bổn nhân là Lâm Tất Huy, đệ tử Kim Long Bang, nhậm chức quản sự phân bang Khai Phong." "Ngươi không phải là vùng này hay sao?" "Không." "Ở đâu đến?" "Người trong núi." Lâm Tất Huy ngưng mắt nhìn chàng một hồi nữa, lại hỏi: "Ngươi tên họ là gì?" "Ngô Duy Đạo." "Thuộc môn phái nào?" "Không có môn phái." "À, thế học võ công ở đâu?" "Gia phụ." "Ồ, phụ thân ngươi tên là gì?" "Gia phụ đã mất, hiện tại chỉ sống đơn độc một mình." Lâm Tất Huy nhíu mày nói: "Người chết nhưng vẫn còn tên họ chứ?" Ngô Duy Đạo còn nhớ như in chuyện trên Thiếu Lâm, khi ấy đáp thẳng thừng: "Tiểu khả không muốn nhắc đến húy danh của tiên phụ." Lâm Tất Huy suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Hiện tại cứ xem như ngươi lưu lạc giang hồ, tứ cố vô thân." "Đúng vậy." "À, không biết ngươi có nguyện theo bổn nhân hay không?" Ngô Duy Đạo trong đầu thoáng nghĩ nhanh bèn hỏi: "Đi đâu?" "Về phân bang của chúng ta." Chàng nghĩ rất nhanh, chút tiền mòn của hiệp cái trưởng lão cho cũng đã cạn. Qua hôm nay, mình hẳn cũng chỉ còn lại một đường ăn xin. Chẳng bằng bây giờ có người mở lời như vậy, lẽ nào còn ngần ngại suy nghĩ gì nữa? "Vâng, tiểu khả, tạ ân hảo ý của quản sự." Lâm Tất Huy quay nhìn hai gã hắc y hán tử kia, phất tay nói: "Các người hãy nhanh đi làm nhiệm vụ của mình đi." "Tuân mệnh." Hai gã hắc y hán tử cúi đầu đáp rồi vội vàng lên ngựa phóng đi. Lâm Tất Huy bây giờ liền từ trên ngựa vói tay xuống, chộp lấy người của Duy Đạo đặt nằm ngang trên yên phóng ngựa chạy. Ngựa chạy đường sốc mạnh khiến những vết thương roi trên người đau khôn tả. Thế nhưng chàng vẫn cắn chặt răng, quyết không rên lên nửa tiếng. Cuối đại lộ phía nam thành Khai Phong có một tòa trang viện quy mô bề thế. Người trong ngoài thành không ai là không biết đến. Chẳng khác gì một vương công phủ đệ. Thế nhưng nó chính là phân bang Khai Phong của Kim Long Bang. Ngô Duy Đạo lần ấy chính được đưa về đây, tạm thời là một tên hầu nhỏ để sai vật. Thế nhưng nhờ chàng thông minh tháo vát, tướng mạo lại khôi ngô, cho nên từ phân bang chủ cho đến hàng đệ tử, người nào cũng có cảm tình với cậu bé thiếu niên mới đến này. Nhưng Ngô Duy Đạo bất cứ điều gì cũng vui vẻ, ăn nói trôi chảy. Chỉ đồng một điều thân thế của phụ thân và cả pho Lưu Vân kiếm pháp thì không dám hé môi để lộ ra. Qua được nửa tháng, giờ đây cậu đã có phần thích ứng với môi trường khác lạ này. Đương nhiên trong đầu óc cậu hoàn toàn không coi đây là nơi để dung thân suốt đời, mà chỉ là tạm thời nương thân trong giai đoạn khó khăn khốn đốn này mà thôi. Trong phân bang, từ lớn đến nhỏ đều gọi chàng bằng một tiếng Tiểu Ngô, dần dần rồi thành quen, cũng không ai để ý đến lai lịch thân thế của cậu. Hằng ngày chính đích thân quản sự Lâm Tất Huy chỉ cho chàng luyện võ công. Thế nhưng căn bản chàng không quan tâm đến điều này, bởi vì võ công của chàng vốn cũng đã vững về cơ bản. Những điều họ Lâm chỉ giáo cũng chỉ là sơ sài. Chàng luyện mang tính cách ứng phó là chính. Sáng hôm đó, sau khi chàng luyện qua công phu sáng, dùng thanh kiếm trúc múa lại bài Mai Hoa Kiếm mà Lâm Tất Huy đã truyền thụ. Thực chất thì Kình Phong với pho Lưu Vân kiếm pháp của chàng đã luyện thành thục điều nghệ. Nhưng ở đây luôn nghĩ không để bại lộ thân thế, cho nên mới dùng thanh kiếm múa bài kiếm pháp có chút khiên cưỡng này. Đột nhiên một giọng người sang sảng vòng lại. Khá lắm, thiếu niên này là ai vậy? À, là một tên tiểu đồng tử bị chức vừa thâu nhận về sai vật đó. Ngô Duy Đạo giật mình thu kiếm, quay đầu lại mới thấy hai người một cao một thấp đứng ở đầu cầu Liên Trì một bên hoa viên. Người cao chính là quản sự họ Lâm, còn người thấp lại là một thiếu niên áo gấm. Tuổi trạc trường cậu ta, tướng mạo cũng khôi ngô bất tục. Duy chỉ có điều tính khí tỏ ra ngạo mạn kêu căng. Ngô Duy Đạo vội vàng chắp tay thi lễ. Lâm Tất Huy nói: "Bái kiến quản sự." Lâm Tất Huy nghiêm giọng nói: "Tiểu Ngô, còn không nhanh đến ra mắt thiếu bang chủ." "Thiếu bang chủ? Thì ra thiếu niên này là thiếu bang chủ Kim Long Bang." Ngô Duy Đạo nhìn thần thái ngạo nghễ của đối phương thì đã không phục. Thế nhưng ở nhà người lẽ nào không chịu khuất phục một chút? Nghĩ rồi quỳ gối một chân cúi đầu nói: "Khâu kiến thiếu bang chủ." Vị thiếu bang chủ tuổi còn nhỏ mà ngạo khí đã lớn, phất tay áo lạnh giọng nói: "Miễn, đứng lên." "Đa tạ thiếu bang chủ." Ngô Duy Đạo nói rồi đứng thẳng, buông thõng tay nghiêm túc. Thiếu bang chủ cùng Lâm Tất Huy sóng bước vào lương đình, hất hàm hỏi: "Ngươi tên gì?" "Ngô Duy Đạo." "Năm nay mấy tuổi?" "13." "À, đồng tuổi với bổn thiếu bang chủ." Nói rồi hắn gọi lớn: "Lâm quản sự." Lâm Tất Huy gượng một nụ cười cúi đầu nói: "À, thiếu bang chủ có điều gì chỉ dạy? Ta thích hắn." "À, vâng vâng, ý của thiếu tòa là..." "Ta muốn hắn theo ta." Lâm Tất Huy liền quắc mắt trừng Ngô Duy Đạo nói lớn: "Được ban hồng phúc, ngươi còn không nhanh tả ân điển của thiếu bang chủ." Ngô Duy Đạo trong lòng chưa chắc, thế nhưng bất đắc dĩ đã phải quỳ gối nói lớn: "Tả ân điển của thiếu bang chủ." "Đứng lên." "Vâng." "Lâm quản sự, hắn võ công thế nào?" "Chẳng đáng vào đâu, chỉ mới học vài đường." "À, ngày hôm nay hắn có thể theo ta lên đường chứ?" "À vâng vâng, đương nhiên rồi." Chuyện thật ngẫu nhiên, đây lại như là một bước chuyển ngoặc khác cuộc đời lưu lạc của Ngô Duy Đạo. 3 ngày sau, chàng theo chân thiếu bang chủ trở về tổng đàn Kim Long Bang ở Dương Vũ. Từ đó, mỗi ngày chàng chỉ việc theo bên cạnh người thiếu bang chủ luyện tập võ công và vui chơi. Những chuyện sai vặt cơm nước thì đều đã có nữ tỳ hầu hạ. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc chàng đã theo hầu bên cạnh thiếu bang chủ Kim Long Bang được 1 năm. Nhờ chuyên tâm tập luyện võ công nên giờ thân thủ tăng tiến rất nhiều. Không những vậy mà kiến thức hiểu biết về giang hồ võ lâm cũng đã được mở rộng. Tuy nhiên huyết cừu trong lòng chàng nung nấu dằn vặt, khiến chàng lúc nào cũng bứt rứt trong lòng. Tuy rằng theo bên cạnh thiếu bang chủ học võ nghệ cũng không phải là kém, nhưng chàng đã nhận thấy nơi này chưa phải là nơi cho mình học thành nghiệp nghệ tuyệt luân, đủ để bá phục mối huyết cừu trong lòng. Ngoài những điều học được ở đây, Duy Đạo còn lén luyện tập thủ pháp phóng kim châm mà Chu Tiểu Ngọc đã dạy cho chàng năm trước. Giờ đây có thể nói thủ pháp của chàng đạt đến đắc tâm ứng thủ, nội trong 3 trường dễ dàng phóng kim trước lá cây. Tối hôm đó, rảnh rỗi không có việc gì, chàng lấy chiếc kim châm ra đùa trong đầu. Hồi ức lại những năm tháng trước đây cùng với Chu Tiểu Ngọc đùa chơi trong rừng, những hình ảnh ấy cứ hiện hiện trong đầu như chỉ mới ngày hôm qua. Đột nhiên một tiếng cười vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của Ngô Duy Đạo. Tiểu Ngô, cái gì kia? Duy Đạo giật mình sực tỉnh, vội giấu chiếc kim trâm, thế nhưng đã không kịp, chàng vội vàng đứng lên ngước mắt nhìn, bắt gặp một lão nhân cao lớn uy nghi đứng ngay đỉnh môn. Lão nhân trán cao, mắt lớn, mày rậm, trong chiếc cẩm bào bệ vệ, ánh mắt luôn biểu lộ một cái nhìn sắc lạnh, khiến người ta phải khiếp sợ mà không dám nhìn thẳng. Người này là chúa tể võ lâm phương Bắc uy danh lẫy lừng, bang chủ Kim Long Bang. Ngô Duy Đạo nhìn thấy chính là bang chủ thì đã thấy run trong lòng, liền thoái lùi một bước, cúi đầu phập phồng lo lắng. Đem lại tay xem. Ngô Duy Đạo nghe giọng nghiêm nghị của bang chủ thì đã lúng túng phát lo. Chính vì lúc tặng cây kim trâm này, Châu Tiểu Ngọc từng căn dặn là chả không được để nó lọt vào mắt người khác. Nhưng hiện tại trước mắt lại là bang chủ của mình, há lẽ nào lại dám không tuân lệnh? Lúc ấy hai tay cung kính dâng chiếc kim trâm đến. Kim Long bang chủ nắm lấy ngọn kim trâm lật qua lật lại chăm chú xem, bất giác thấy mặt biến sắc xanh, trông thật đáng sợ. Ngô Duy Đạo mắt lấm lét liếc nhìn, thấy thần sắc của bang chủ có gì không ổn thì lại càng lo lắng hơn, chẳng hiểu mình có gây ra chuyện gì không đây. Kim Long bang chủ di chuyển ánh mắt lạnh lùng đầy uy lực, bước nhìn Ngô Duy Đạo buông từng tiếng hỏi: cái này do đâu mà ngươi có? Ngô Duy Đạo không dám ngẩng đầu lên, ấp úng đáp: do một người khác tặng. Ai? Bẩm, một người bằng hữu chơi từ hồi thuộc hạ còn nhỏ. Hãy nói thật. Giọng bang chủ vang lên như một tiếng sấm chấn động cả nội viện. Duy Đạo giật bắn người, thầm kêu khổ trong lòng, nghĩ phen này hẳn gây ra đại họa rồi đây. Hồi thứ năm, máu nhuộm miếu hoang. Ngô Duy Đạo trong lúc bối rối chưa kịp đáp, chợt thấy thiếu bảo chủ chạy nhanh đến hỏi: cha, có chuyện gì vậy? Kim Long bang chủ phất tay gắt giọng: không phải chuyện của con, nhanh về phòng ngủ đi. Thiếu bang chủ từ nhỏ đến lớn tựa hồ như chưa từng nhận được một câu nói nghiêm khắc lạnh lùng như vậy, khi ấy cũng khựng người trố mắt nhìn Ngô Duy Đạo. Ngô Duy Đạo vừa kinh vừa hoảng, nghĩ nhanh không lẽ trong chiếc kim trâm này có mang một bí ẩn gì chăng, hoặc là bản thân chủ nhân đích thực của nó có vấn đề gì. Đương nhiên với Chu Tiểu Ngọc còn nhỏ tuổi như vậy, quyết không khi nào phát sinh hiềm khích gì đối với người khác, mà nhất định chính là mẫu thân của nàng. Thảo nào mà nàng dặn rất kỹ càng không để nó lọt vào mắt của người khác, chỉ trong một lúc sơ suất mà giờ có hối cũng không kịp. Cứ nhìn thần sắc của bang chủ hiện tại cũng đủ phán đoán chuyện nghiêm trọng chứ không phải đơn giản chút nào. Nhưng hiện tại thì đã khó lòng lấy lại được chiếc kim trâm, sau này biết ăn nói thế nào với Chu Tiểu Ngọc đây. Kim Long bang chủ thấy cậu ta không chịu đáp, trừng mắt thét lớn: người đâu? Lập tức bốn tay vệ sĩ to lớn ứng thanh dạ gian một tiếng xuất hiện. Thiếu bang chủ hết nhìn phụ thân rồi lại nhìn Ngô Duy Đạo, nhưng Trương Thủy không dám mở miệng nói thêm tiếng nào. Bang chủ lạnh lùng xuống lệnh: mang đến hình đường. Tuân mệnh. Hai tên võ sĩ liền sộc đến kẹp hai bên nách Ngô Duy Đạo, giơ hổng lên mang đến hình đường. Thiếu bang chủ bây giờ chừng như không nén nổi mới đánh bạo hỏi: cha, hắn đã phạm tội gì? Chớ có hỏi nhiều, con hãy nhanh đi ngủ đi. Nói rồi lão ta quay ngoắt người bỏ đi. Ngô Duy Đạo bị mang đến hình đường, cột vào giá tra tấn. Trong hình đường tối tăm ẩm thấp, cộng thêm mùi máu tanh lẫn tử khí xông vào mũi khiến chàng lộn nôn. Nhưng hiện tại chàng chua chát vì mình để lọt chiếc kim trâm vào tay bang chủ, không biết điều này có nguy hiểm thế nào hay không. Nhưng xem ra đích thân bang chủ hạ lệnh đem xuống hình đường thì có lẽ vận mệnh e chấm hết. Chỉ trong một chốc đã thấy một trung niên văn sĩ theo chân của bang chủ xuống hình đường. Người này chính là quỷ thủ tú sĩ Thân Thúc Hòa. Tiếp theo lại là một lão nhân thân hình béo lùn, mặt đầy thẹo bước nhanh đến cuối người cung kính nói: hình đường Chu Phi chờ lệnh. Kim Long bang chủ lạnh giọng nói: Chu đường chủ chuẩn bị khảo hình. Thuộc hạ tuân mệnh. Bốn gã võ sĩ lập tức lui ra ngoài khép kín cánh cửa sắt. Không khí trong hình đường trở nên nặng nề chết chóc, khiến cho Ngô Duy Đạo cảm thấy nghẹt thở. Thật là rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, giờ khóc giờ cười. Kim Long bang chủ khi ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tra khảo, mới cất giọng hỏi Ngô Duy Đạo: tiểu tử, nhanh chóng nói ra lai lịch của chiếc kim trâm này. Tuyệt bộc thật không biết. Chớ có cứng đầu, xem tướng ngươi gan lì miệng kín như thóc, khó ai biết nổi. Tuyệt bộc thật tình không hay biết gì. Kim Long bang chủ mặt lạnh như thiết, nghiêng đầu nhìn. Hình đường chủ liền nhận lệnh nắm chiếc kẹp ngón tay lên, kẹp mạnh vào đầu ngón tay của Duy Đạo rồi buông nhanh ra. Ai? Đầu ngón tay đau bớt đến tận tâm can, Ngô Duy Đạo không chịu nổi hét lên một tiếng thê thảm. Kim Long bang chủ gần giọng: ngươi nói hay không? Tiểu bục thật không biết. Kim Long bang chủ hạ lệnh: tiếp. Ngô Duy Đạo 10 ngón tay bị chiếc kiếm kẹp cứng, đau đớn rú lên. Cả người xuất hàn, gục đầu ngất đi một hồi rồi mới tỉnh lại. Sao, ngươi vẫn không chịu nói? Ngô Duy Đạo giờ đã ý thức được bản chất tàn bạo của vị Kim Long Bang chủ mà trước giờ hắn không hề nghĩ đến. Khi ấy nghiến chặt răng, nhìn trừng mắt lão ta im lặng không nói thêm tiếng nào. Kim Long Bang chủ thoáng chút ngỡ người khi thấy chàng gan lì đến như vậy. Thế nhưng như thế lại khiến lão càng thêm tức giận thét lớn. Đổi món. Tuân lệnh. Hình đường đường chủ ứng thanh đáp lớn một tiếng, buông chiếc kìm với tay lên giá hình khí lấy xuống một loại hình cổ tựa như nắm đấm có cán. Trên nắm đấm có hàng trăm hàng nghìn cây kim nhọn hoắt. Một quả đấm gai nền mạnh vào lưng của Ngô Duy Đạo rồi giật mạnh ra, khiến da thịt rách nát theo những mảnh vải vụn, máu văng tung tóe. Tra tấn bằng hình thức tàn bạo này quả thật với một đứa trẻ 13-14 tuổi không thể nào chịu nổi. Duy Đạo hét lên từng tiếng đau đớn theo những quả đấm gai nện vào lưng. Chỉ đến cái thứ hai, đầu óc đã tối tăm, ngất đi trên giá hành hình. Ảo, một trận nước lạnh tạt mạnh vào mặt chàng, khiến chàng từ từ hồi tỉnh lại. Duy Đạo vẫn im lặng, quả đấm gai lại nện xuống, tiếng rú thảm thiết vang lên rồi lại ngất đi. Trong đầu của chàng chỉ còn loang loáng nghĩ đến một điều. Tiểu Ngọc, ta chết thôi. Cha mẹ, con sắp theo cha mẹ rồi. Giọng của Kim Long Bang chủ thét lớn tức giận hỏi. Ngươi chịu nói hay không? Ngô Duy Đạo từ từ mở mắt, môi mấp máy nói. Không có gì để nói. Hẳn ngươi muốn chết. Chết cũng đành chịu. Thế nhưng ngươi không phải chết tức khắc đâu, mà phải chết dần chết mòn. Ngô Duy Đạo thét lớn một tiếng, máu từ miệng phun ra trông rùng rợn. Sư gia quỷ thủ tú sĩ Thân Thúc Hòa liền cúi thấp nói nhỏ với bang chủ mấy câu, rồi chợt ngẩng đầu lên nói lớn. Bẩm bang chủ, có lẽ hắn đã khai thật. Không thể như vậy được. Chiếc kim trâm này không phải vật tầm thường, hả hắn dễ dàng có trong tay. Hay là do chủ nhân của nó lúc sử dụng bị mất, cho nên không thể thu hồi lại được, mới rơi vào tay của người khác chăng? Cứ theo thiền kiến của bị chức thì bằng vào thân thủ của hắn quyết không thể có quan hệ nào với chủ nhân cây kim trâm này được đâu. Vậy ý gia sư thế nào? Theo ngu kiến của bị chức thì hãy tha cho hắn đi. Sao? Tha cho hắn? Bang chủ xưa nay một mực lấy lòng nhân đái người hiền, khiến võ lâm đồng đạo đều kính phục, lẽ nào lại không tha cho một tiểu tử này? À, vậy xin bang chủ hãy phát lạc. Bang chủ đưa mắt nhìn Ngô Duy Đạo đầy hoài nghi, hắn giọng nói. Không nên để hắn lại đây đánh bạn cùng thiếu bang chủ. Vâng. Thân gia sư, giao cho ngươi xử lý chuyện này. Nói rồi bang chủ giao chức kim trâm cho Thân Thúc Hòa. Tuân lệnh. Kim Long bang chủ đánh mắt thị ý rồi quay người bước đi. Hình đường đường chủ vội đến mở cửa tiến chân. Đợi cho đến khi bang chủ đi hẳn rồi mới khép cửa quay lại. Quỷ thủ tu sĩ Thân Thúc Hòa lên tiếng. Chú đường chủ, xin thả hắn ra. Chú Phi liền cởi dây trói cho Ngô Duy Đạo. Chàng lảo đảo người hai bước rồi ngã phịch ngồi trên đất, mười đầu ngón tay và lưng đẫm máu. Thân Thúc Hòa bây giờ tự tay lấy một bình thuốc bột trắng trên giá xoa vào những vết thương trên người Ngô Duy Đạo. Loại thuốc này trị thương thật hiệu nghiệm, thuốc ngấm vào máu cầm mà cơn đau nhức cũng đã giảm nhiều. Một hồi lão ta mới lên tiếng, giọng ôn tồn nói. Tiểu Ngô, chỉ vì một chút hiểu lầm mà ngươi phải chịu khổ, chỉ hy vọng ngươi chóng quên nó đi. Bang chủ cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy, nhân vì chiếc kim trâm này hệ trọng vô cùng đó. Lòng nhân ái của mèo khóc chuột chết, Ngô Duy Đạo cũng nhận ra được điều này. Đa tạ sư gia. Bất tất, ta thấy ngươi nên nhanh rời bổn bang, tìm một nơi khác an thân vậy. À, chiếc kim trâm này nhớ đã là vật tặng người bằng hữu hồi nhỏ của ngươi, vậy ngươi cứ cầm lấy. Tạ ơn sư gia. Duy Đạo hai tay đón lấy chiếc kim trâm, trong lòng không thể không cảm kích. Chiếc kim trâm này giờ đây nó hệ trọng không khác gì tính mạng của chàng, và lại đối với vị bang chủ Kim Long Bang này lại càng hệ trọng không kém. Chàng tự nhiên ý thức được đối phương tha cho mình một cách dễ dàng như thế này, nhất định bên trong sẽ có dụng ý gì đây. Nhưng lúc này chỉ đành nghiến răng chịu đau, cất chiếc kim trâm vào túi đứng lên. Chính lúc này thì cánh cửa bật mở, thiếu bang chủ bước vào, sắc mặt rất buồn khổ. Chu Phi và Thân Thúc Hòa đều nghiêng mình thi lễ. Thiếu bang chủ hỏi ngay. Có chuyện gì? Thân Thúc Hòa mỉm cười nói. Bang chủ có lệnh, Ngô Duy Đạo ngay đêm nay phải rời khỏi bổn bang. Thiếu bang chủ giật mình, nhìn Ngô Duy Đạo người đầy máu me thì xót xa nói. Hắn thương thế chẳng nhẹ. Thân Thúc Hòa nói. Chỉ bị thương da thịt, không trở ngại gì. Nhưng tại sao hắn phải đi? Đây là lệnh dụ của bang chủ. Được, ta đi hỏi phụ thân. Nói rồi quay người chạy ra khỏi hình đường. Thân Thúc Hòa nhìn Ngô Duy Đạo với tay nói, theo ta. Ngô Duy Đạo lúc ấy gượng người gắng bước theo chân của Thân Thúc Hòa rời khỏi tổng đàn theo lối cửa sau. Khi đến ngoài vòng bảo vệ, Thân Thúc Hòa móc từ trong túi áo ra một bọc tiền lẻ nói, chút tiền này cho ngươi làm lộ phí, hãy đi nhanh đi. Ngô Duy Đạo lạnh lùng nói, không cần. À, ngươi không một trinh dính túi, đi đường rất khó đó. Nhưng đằng nào cũng không thể chết đói. Được, vậy thì ngươi hãy đi đi, hy vọng ngươi kiếm được một nơi ở tốt. Sư gia, hẹn ngày gặp lại. Một câu cuối cùng thốt ra đầy khí phách, rồi quay người chậm chậm chạy nhanh vào màn đêm phía trước mặt. Phần 2 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Phi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.